Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 91, bầu không khí nóng nảy. Hai tấm thẻ đỏ, thời gian, 17 tháng 8 năm 2012 điên cuồng. Chelsea người vào lúc này là điên cuồng. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 29, Chelsea rốt cục vào lúc này hòa nhau một bóng. Hai đội chỉ có một bóng chênh lệch. Lần này Chelsea các cầu thủ càng thêm địa điên cuồng. Điên cuồng trùng kích Manchester United hàng phòng thủ. Đương nhiên bị cực kỳ máu tanh Manchester United là sẽ không liền như vậy bị động chịu đòn. Bọn họ muốn tiến công. Điên cuồng tấn công. Bọn họ phải thắng. Nhất định phải. Sân bóng Stamford Bridge bên trong. Cổ động viên Chelsea đồng dạng điên cuồng. Bọn họ nhìn thấy đội bóng thắng trận hy vọng. Bọn họ lập tức hoan hô. Vì là Chelsea cố lên trợ uy. Nơi này là bọn họ sân nhà. Bọn họ nhất định phải thắng lợi. Tuyệt đối phải thắng. Ở fan bóng đá cố lên trợ uy trong tiếng. Chelsea phát động càng thêm hung mãnh tấn công. Cho Manchester United các cầu thủ mang đến phiền toái rất lớn. Vào lúc này, Manchester United các cầu thủ vẫn bày ra phòng thủ phản kích trạng thái. Chờ đợi Chelsea các cầu thủ điên cuồng công tới. Có điều hiện ở tại bọn hắn phòng thủ áp lực lớn rất nhiều. Chelsea lập tức phát động tấn công nhanh. Bóng đá bóng lập tức bay ra vùng cấm. Thẳng tắp địa bay về phía Chelsea Malouda dưới chân. Tiếp bóng sau nước Pháp cầu thủ chạy cánh cũng giống như từ chu. Nhanh chóng dẫn bóng lao nhanh. Về phía trước sân chạy đi. Nhấc lên từng mảng thảm cỏ. Đúng. Vào lúc này, Chelsea đã thay đổi người. Carlo Ancelotti dùng tốc độ càng nhanh hơn Malouda thay đổi đe câu. Nhanh chóng tấn công. Malouda dẫn bóng nhanh chóng tấn công. Gary Neville thấy Malouda chạy như điên tới. Liền dính sát. Malouda mới vừa lên đến. Hay là rất kích động. Vì lẽ đó ở sắp tới cách khung thành khoảng 28m địa phương liền trực tiếp sút xa. Quả bóng gào thét. Cuốn lên một cơn gió. Hướng về khung thành bay đi. Van der Sar cấp tốc phản ứng. Nhưng người hướng về quả bóng nhào tới. Van der Sar vẫn là lấy phản ứng cấp tốc mà nổi danh. Vì lẽ đó, cái này chất lượng cũng không cao bóng đối với Van der Sar tới nói đương nhiên rất đơn giản. Chấm ngoặc kép, một tiếng, quả bóng bị Van der Sar cho nhào đi ra ngoài. Hô, chấm ngoặc kép, trên sân bóng vang lên một đám lớn tiếng thở dài sau đó quả bóng bay ra vùng cấm. Có điều quỷ đỏ MU cảnh báo cũng không có giải trừ. Bởi vì quả bóng rơi xuống Anelka dưới chân. Anelka tiếp bóng sau, không cho Van der Sar đứng dậy cơ hội. Đón đến bóng, nhấc chân liền bắn, quả bóng thẳng tắp địa bay về phía khung thành dưới góc phải bay đi. Cứ việc Rio Ferdinand đem hết toàn lực ngăn cản, thế nhưng quả bóng vẫn là từ bên cạnh hắn bay qua. Trà tiến vào Manchester United khung thành. Guo, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên cũng đã mở miệng gào thét. Nhưng là hắn thét lên giống như vậy. Liền phảng phất cái cổ bị người bóp lấy giống như vậy. Nói không ra lời. Bởi vì vào lúc này. Trọng tài chính Martin Atkinson thổi lên không trung cái còi. Ra hiệu ghi bàn vô hiệu. Lần này Martin Atkinson triệt để mà làm tức giận cầu thủ của Chelsea cùng fan bóng đá. Cổ động viên Chelsea ở trên khán đài điên cuồng chửi bới cái này cái gì cũng không hiểu. Chỉ biết thổi phồng thi đấu rác rưởi trọng tài. Mà Chelsea các đội viên nhưng là điên cuồng nhằm phía Martin Atkinson. Đem Martin Atkinson thật chặt vây vào giữa. Trong miệng không ngừng mà gầm hét lên. Do hỏi này đến tột cùng là chuyện ra sao? Trọng tài chính Martin Atkinson trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn vẫn đúng là như là một vị tượng Phật bằng đá. Vào lúc này, Martin Atkinson ngón tay hướng về phía Manchester United vùng cấm. Ra hiệu Chelsea ở Manchester United vùng cấm bên trong có phạm quy. Hắn nói Drogba ở Anelka sút gôn trước liền đưa tay đẩy ngã bên cạnh hắn Jonathan Evans. Từ động tác chậm đến xem, vùng cấm bên trong Drogba quả thật có phạm quy động tác. Nhưng là, cầu thủ của Chelsea cùng các cổ động viên không vui à? Bọn họ có thể không nhìn thấy động tác chậm về phòng thủ. Coi như là thấy được bọn họ cũng lựa chọn không nhìn. Bọn họ coi trọng chính là cái này bóng tiến vào không có tiến vào. Đánh vào này bóng Anelka dị thường kích động. Hắn điên cuồng hướng về phía trọng tài chính rít gáo. Rất hiển nhiên, hắn đối với trọng tài chính cái này phán phạt hết sức không hài lòng. Hắn điên cuồng gào thét, đòi hỏi thuyết pháp, đồng thời nghi vấn trọng tài chính phán phạt. Mắt thấy Chelsea đội viên ở Anelka dẫn dắt đi tâm tình càng ngày càng kích động. Trọng tài chính Martin Atkinson lập tức đem bàn tay tiến vào trong túi tiền. Móc ra một tấm thẻ vàng. Xí cho Anelka. Vừa thấy này thẻ vàng. Anelka nội tâm sự phẫn nộ càng thêm địa lợi hại. Hắn chuẩn bị hướng về trọng tài chính Martin Atkinson ra quyền. Rất hiển nhiên thẻ vàng không có để Anelka tỉnh táo. Trái lại để hắn càng thêm địa phẫn nộ. Cầu thủ của Chelsea mắt thấy Martin Atkinson tâm ý đã quyết. Bọn họ lập tức đem Anelka cho kéo dài. Nếu không thì tấm thứ hai thẻ vàng phải đi ra. Vào lúc ấy Chelsea lại nghĩ san bằng vượt lại điểm số vậy coi như huyền A. Chelsea các cầu thủ lôi kéo Anelka rời đi. Chuẩn bị đón lấy thi đấu. Dù sao thi đấu còn chưa kết thúc không phải. Trên sân bóng xem như là bình tĩnh. Thế nhưng bên sân Chelsea chủ soái Carlo Ancelotti nhưng là vẫn không có yên tĩnh. Hắn vẫn ở đây một bên. Điên cuồng gào thét rít gào. Vậy thì xóa bỏ hắn ghi bàn. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, Carlo Ancelotti phi thường nổi nóng. Vẫn ở gây sự với trọng tài thứ tư. Thậm chí là nghi vấn trọng tài chính. Đầu lưỡi sỉ nhục trọng tài chính. Vào lúc này, Alex Ferguson cũng không có bất kỳ động tác gì. Hắn liền ở một bên nhìn chằm chằm. Hắn biết lần này Carlo Ancelotti phải có đến chịu. Đúng như dự đoán, trọng tài chính Martin Atkinson nhanh chóng chạy đến bên sân đến. Đem Chelsea chủ soái Carlo Ancelotti cho phạt lên khán đài. Xích, trọng tài là ngu ngốc. Trọng tài là ngu ngốc. Sân bóng Stamford Bridge bên trong. Cổ động viên Chelsea đối với Martin Atkinson tiến hành rồi lên tiếng phê phán. Nhưng là tượng Phật bằng đá bình thường Martin Atkinson không có một chút nào để ý tới. Thi đấu tiếp tục, cái này bóng không có đem Chelsea cho phá tan. Đám người kia trái lại càng thêm hung mãnh. Xem từng con nổi giận giống như dã thú. Bọn họ điên cuồng tấn công. Đã không để ý phòng thủ. Manchester United mắt thấy Chelsea như vậy tấn công. Trong lòng hơi có chút lo lắng. Mà ngay tại lúc này, Chelsea đường biên Malouda đột nhiên hướng ngang nằm bóng biến hướng. Hướng về trung lộ đi. Sau đó hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Manchester United vùng cấm bên trong tình huống. Chuẩn bị trực tiếp đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Lúc này, Manchester United Carrick mắt thấy Manchester United vùng cấm bên trong có chút bối rối. Hắn cũng không thể để Malouda trực tiếp ở ngoài vùng cấm lên chân đánh bắn. Kết quả là, Carrick trực tiếp đem chính mình thân thể cho vứt ra ngoài. Một cái thế dường như sét đánh soạt bóng lập tức trượt về đang chuẩn bị lên chân Malouda. Malouda sự chú ý tất cả đều đặt ở vùng cấm bên trong. Hắn căn bản cũng không có nhìn thấy soạt bóng Carrick. Sân bóng Stamford Bridge bên trong hết thảy cổ động viên Chelsea đều hoảng sợ gào thét lên. Chố mắt ngoác mồm địa tập trung trong sân bóng Manchester United vòng ngoài cấm địa. Này quá nguy hiểm. Thiên, Carrick đây là muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên cũng không thể không vì là cầu thủ của Chelsea Malouda lo lắng một cái. Oành, Carrick soạt bóng ra chân thẳng tắp địa đụng vào đại vòng ngoài cấm địa Malouda cột dọc trên chân. Malouda thân thể lập tức mất đi trọng tâm. Tàn nhẫn mà ngã tại trong sân bóng. Tĩnh. Ở sự phát cái kia một giây toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị Carrick soạt bóng cho kinh ngạc đến ngây người. Sau đó một giây sau, hai bên cổ động viên phản ứng lại. Cổ động viên Chelsea bạo nộ rồi. Liền như từng con nổi giận hùng sư. Bọn họ ở trên sân bóng điên cuồng rít gào. Đồ tể. Người cái rác rưởi. rác rưởi, người không chết tử tế được. Carrick, người cái này rác rưởi. Chấm ngoặc kép, cổ động viên Chelsea tâm tình phi thường kích động. Phi thường kích động. Bọn họ hận không thể lập tức lao xuống sân bóng. Tàn nhẫn mà cho Carrick hai quyền. Ở trong mắt bọn họ, Carrick cái tên này chính là thuần nát hại người. Hắn căn bản cũng không có cơ sẽ đụng phải bóng đá. Đây là không đạo đức. Một điểm đạo đức nghề nghiệp đều không có. Cổ động viên Chelsea trong miệng hô đồ tể. Trong tay điên cuồng đem vật cứng đập vào sân bóng. Đập về phía Manchester United người. Bọn họ muốn trả thù. Muốn tàn nhẫn mà giáo huấn Manchester United đám người kia cặn bã. Địch, trọng tài chính Martin Atkinson lập tức thổi lên vào trong miệng cái còi. Sau đó ngay lập tức chạy hướng về phía nơi khởi nguồn điểm. Nhìn ngã trên mặt đất Malouda bị thương có nghiêm trọng hay không? Mà ngay tại lúc này, Chelsea các cầu thủ nổi giận vọt lên. Điên cuồng nhằm phía từ trên mặt đất lên Carrick. Drogba càng là như một con mãnh thú bình thường địa sông lại quay về Carrick rít gào. Con mẹ nó ngươi chính là muốn phế bỏ hắn sao? Này một tiếng hống đem Carrick cho hống mông. Carrick căn bản cũng không có hại người ý thức. Hắn chỉ là muốn hóa giải một chút Chelsea tấn công. Để Malouda không vào lúc đó trực tiếp sút gôn. Hơn nữa cuối cùng hắn đã tay chân a. Hắn có thể không phải cố ý hại người. Càng không có muốn phế bỏ ai ý tứ a. Người nói như thế nào? Chú ý miệng. Mắt thấy Carrick bị Chelsea các cầu thủ vây. Manchester United trung phong cung chính lập tức xông tới vùng cấm. Đem Carrick quăng đến phía sau chính mình. Sau đó hắn trừng lớn hai mắt hướng về phía Drogba quát. Lúc này, Manchester United cái khác cầu thủ cũng cấp tốc vọt lên. Đem Carrick cho yểm che chở ở phía sau. Dồn dập đối với cầu thủ của Chelsea trợn mắt nhìn. Hắn cái này rác rưởi quỷ dị hại người. Muốn phế bỏ Malouda. Người mẹ kiếp còn gọi ta chú ý miệng. Người mẹ kiếp ngốc a. Drogba hào không lùi bước. Tương tự trừng lớn hai mắt. Hướng về phía cung chính gầm hét lên. Mắt thấy hai người tựa hồ muốn làm một vố lớn. Trọng tài chính Martin Atkinson lập tức thổi lên vào trong miệng cái còi. Đem hai người tách ra. Đồng thời, đem Manchester United cùng cầu thủ của Chelsea đều tách ra. Không cho bọn họ tụ tập cùng một chỗ gây sự. Vào lúc này, nằm trên đất Malouda cũng đã lên. Xác thực, Carrick ở cuối cùng thời điểm thu chân. Malouda vẻn vẹn là bị va vào một phát. Cũng không có bị thương. Cổ động viên Chelsea mắt thấy Malouda đứng lên. Dồn dập đưa lên tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vì bọn họ anh hùng hoan hô. Vào lúc này, Martin Atkinson lập tức đi tới Manchester United Carrick trước mặt. Sau đó hắn từ trong túi ở mông quần móc ra một tấm thẻ đỏ. Trực tiếp đưa ra cho Manchester United Carrick. Hắn đem Manchester United Carrick phạt xuống sân. Đồng thời còn cho Chelsea một cái vòng ngoài cấm địa đá phạt trực tiếp. Xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy trọng tài chính Martin Atkinson động tác. Manchester United cổ động viên không chịu nhận. Malouda không có bất cứ chuyện gì a. Này lại dám trực tiếp đưa ra thẻ đỏ. Này không muốn sống đúng không? Còi đen. Còi đen. Rác rưởi còi đen. Vào lúc này, Manchester United quản lý Alex Ferguson cũng có một chút không chịu nhận. Hắn điên cuồng nhằm phía bên sân hướng về phía trong sân bóng la to. Đột nhiên hắn phát hiện trong sân bóng trọng tài chính Martin Atkinson không nghe được chính mình. Gọi hàng, hắn liền điên cuồng nhằm phía trọng tài thứ tư. Hắn lập tức hướng về trọng tài thứ tư biểu đạt chính mình bất mãn. Ngôn ngữ kịch liệt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.